Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 119, Jenga hạ tràng. Con này Jenga kết cục kên cơ hồ đã có thể đoán trước. Jenga mang theo như thế thân thể hư nhược trở lại Vadan bên người. Nhiệm vụ thất bại ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là Jenga xuất hiện sẽ bại lộ mình. Thậm chí còn có thể hoài nghi đây là cảnh sát thả dây dài câu cá lớn chiêu thức. Vì an toàn của mình, Vadan tất nhiên sẽ trước tiên bỏ qua một bên mình cùng Jenga quan hệ. Hủy đi Jenga Pokebo, thậm chí là giết chết Jenga. Tóm lại Jenga hạ tràng càng thảm đối với mình càng có lợi. Suy nắp hấp thu băng phong Jenga hàn khí, Jenga từ khối băng bên trong giải thoát đi ra. Gióng đến toàn thân run lẩy bẩy, thân thể cũng là suy yếu tới cực điểm, thậm chí ngay cả lơ lửng lên khí lực đều không có. Ngươi đi đi, để chủ nhân của ngươi đừng lại đến quấy rối ta. Lần tiếp theo vận khí của ngươi nhưng liền không có tốt như vậy. Ken tại Golet cùng Jenga trước, mặt giả bộ như một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Jenga ảm đạm rời khỏi phòng. Ken thu hồi suy nắp cùng Pilosway, mang theo Golet xa xa đi theo, lung la lung lay bên trong. Jenga đi tới công viên trung tâm bên cạnh, Vadan đang ngồi ở công viên trên ghế dài. Bên cạnh có một cái Leopard đang tại đứng gác. Ken cùng Golet duy trì khoảng cách an toàn. Mặc dù thấy không rõ Vadan dáng vẻ nhưng là có động tác gì vẫn là có thể đoán. Golet tại nhìn thấy Vadan trước tiên còn lộ ra nét mặt hưng phấn. Đang chuẩn bị lao ra cùng Vadan gặp mặt. Không cần quên chúng ta tới mục đích. Người bây giờ thế nhưng là ta Pokemon. Người kia bắt người chẳng qua là khi làm đơn giản kiếm tiền công cụ. Các loại người xem một chút Jenga hạ tràng A. Ý thức được đầu não choáng váng Golet có xúc động. Cử động. Ken tranh thủ thời gian ngăn trở xuống tới. Cứ như vậy Golet cũng cùng Ken cùng một chỗ chăm chú nhìn Vadan động tác. Vadan gặp Jenga trở về. Lập tức đứng lên. Thế nào? Thành công không? Jenga hữu khí vô lực lắc đầu. Cái gì? Không thành công. Như vậy người thụ thương nặng như vậy sao có thể trở về? Vadan đột nhiên tâm hoảng lên. Là Pokemon trung tâm người thả ngươi trở về. Jenga gật gật đầu. Vadan lập tức cảm thấy không lành. Không tự giác lui về phía sau mấy bước. Ngươi tên ngu ngốc này. Cái này rõ ràng liền là địch nhân mượn nhờ lực lượng của ngươi muốn tìm được ta. Vadan tranh thủ. Thời gian nhìn chung quanh. Sợ đằng sau có cái đuôi. Còn tốt không có đuổi theo. Bất quá ngươi đã bại lộ. Giữ lại người ta sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Leopard ám tập yếu hại. Sau Night Slash, Vadan có vẻ như đã sớm cùng bên cạnh Leopard nói xong. Vừa dứt lời, Leopard liền nhào tới. Akachi chảo bắt đầu ăn mòn Jenga thân thể. Đột nhiên nhìn thấy hình ảnh như vậy, Golem mặt lộ vẻ hoảng sợ. Jenga cùng Vadan cùng một chỗ tư lịch thế nhưng là so với chính mình còn muốn dài rất nhiều a. Ngay cả Jenga đều là như vậy hạ tràng. Nếu như chính mình lại đi theo hắn chỉ sợ cũng là kết quả như vậy. Vốn là thân thể hư nhược Jenga không có chút nào năng lực phản kháng. Mặc dù trên mặt đất tiến hành thống khổ dẫy rùa, nhưng là Leopard đẳng cấp rõ ràng mạnh hơn Jenga quá nhiều. Nghe thấy chỉ là Jenga cái kia nhiếp tâm hồn người kêu rên. Golet bao nhiêu lần đều muốn xông đi lên cứu Jenga, nhưng là bị Ken, người có mấy phần chắc chắn chiến thắng cái kia Leopard. Câu nói này cho ngăn, trở xuống tới, thực lực chênh lệch thật lớn nhất có thể khiến người ta thấy rõ mình. Khôi phục lý trí, Golet tự nhiên biết cái kia Leopard thực lực, muốn đi cứu Jenga. Nhưng là thực lực của mình hoàn toàn không phải cái kia Leopard đối thủ. Biết Jenga chết đi, Ken nhìn thoáng qua bên cạnh Golet, hoàn toàn đã ngây ngẩn cả người. Dạng này máu tanh một màn đủ để cho nó từ bỏ nó đối Vadan huyễn tưởng. Như thế ác ma hận không thể trốn tránh. Zenga là hệ Ghost Pokemon. Sau khi chết trực tiếp biến mất ở trong màn đêm, Vadan vì hoàn toàn rũ sạch mình hiềm nghi cũng hủy đi Zenga Pokeball. Cảm giác xử lý tốt hết thảy. Vadan mau chóng rời đi công viên. Thế nào, Vadan khuôn mặt ngươi thấy rõ đi. Ta nghĩ hắn cũng không có đối ngươi tiến hành qua hệ thống huấn luyện đi. Chỉ là một mực học tập mấy cái này kỹ năng. Ngoại trừ đưa đến đùa giỡn một chút gánh xiếc tác dụng bên ngoài. Một điểm thực chiến tính đều không có. Ta có thể phát huy giá trị của ngươi. Ken vênh váo hung hăng. Nói xong lấy ra Pokeball. Golek gật đầu. Tiến nhập Pokeball. Zenga chết để Golek triệt để đối Vadan tuyệt vọng. Mình cuối cùng từ một cái người mua trở thành Golek huấn luyện ra. Lần này rốt cục có thể ăn ổn ngủ một giấc. Sáng sớm ngày thứ hai Ken ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tại Pokemon trung tâm ăn bữa sáng. Đi tâu, Pilosoi cùng suy nắp đồ ăn Ken đều có chuẩn bị. Chỉ bất quá Golek dạng này Pokemon mình cũng không có bồi dưỡng qua. Chỉ có thể là để thôi vì đó chuẩn bị đồ ăn. Golek cũng có hệ Ghost thuộc tính. Xenon 4 đời kỷ yếu bên trong cũng có ghi chép. Chỉ bất quá cái này bồi dưỡng phương pháp cùng cần nhất đồ ăn. Nhất định phải muốn biết rõ ràng chế tạo con này Golek thân thể sử dụng chính là tài liệu gì. Cho nên tạm thời chỉ có thể buông xuống một chút. Hiển nhiên Golek còn là một bộ không yên lòng bộ dáng. Ăn đồ ăn cũng là buồn bã ỉu xìu. Ken cũng không có đi quản hắn. Quá trình này vẫn là cần chính nó đi tiếp nhận. Hôm nay Vadan tất nhiên sẽ tại địa phương không người tìm chúng ta gây phiền phức. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Golek nhìn xem ngươi có hay không cái này dũng khí nhìn thẳng vào ngươi cái này cựu chủ nhân. Ken nói xong, Golek cấp tốc ăn xong mình Pokemon đồ ăn. Mãnh liệt đứng lên, ăn điểm tâm xong, để đi tiếp tục cùng Pilosoi tại Pokemon trung tâm trong đình viện tiến hành huấn luyện thân thể. Golek nhìn một chút cũng bắt đầu quơ hai tay, tại Ken giật dây dưới. Đi thực cùng Pilosoi cũng đem Golek kéo vào huấn luyện của mình bên trong. Đối phó dạng này Pokemon nhất định phải áp dụng công tâm chiến thuật. Đây cũng là mình không thích thu phục từng có qua chủ nhân Pokemon nguyên nhân. Chỉ là để dạng này một cái Pokemon tin phục mình liền muốn hoa rất lớn tinh lực. Với lại muốn cho nó kiến tạo một cái ấm áp không khí. Thật sự là có chút ép buộc. Nhưng là cái này một cái Golek giá trị tuyệt đối đến mình làm như vậy. Mình tại Pokemon trung tâm tạm lưu nguyên nhân tự nhiên là đi thư viện tìm đọc Golek bồi dưỡng. Phương pháp, chỉ bất quá kết quả có chút tạm được. Cũng chỉ có một ít cơ bản giới thiệu còn có yêu mến đồ ăn. Nhưng là giới thiệu những thức ăn này đều chỉ có thể ở Pokemon trung tâm tài năng mua được. Với lại cũng không có công bố phối phương. Đây cũng là roi gia tộc kiếm tiền một loại thủ đoạn. Xem ra bồi dưỡng con này Golek cũng phải hao phí không ít tiền. Với lại vừa mới mua Golek liền tiêu hết 9 vạn. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 vạn 6 ngàn khối tiền. Hoàn toàn không chịu đựng nổi chăn nuôi 3 cái Pokemon kinh phí. Chỉ mong Vadan sẽ ngây ngốc cho mình đưa tiền tới đi. Tại Pokemon trung tâm mua 500 đồng tiền Golek đồ ăn. Thanh toán tiền phòng tiền ăn. Ken liền rời đi Mahogany City. Cưỡi lên đi tàu biến thân Rapidash. Hướng Mahogany City Nam Bộ trong rừng rậm chạy. Golek Pokeball tự nhiên cũng mang ở trên người. Mục đích tự nhiên là vì để cho Vadan có thể càng nhanh tìm tới mình. Rừng rậm chỗ sâu. Ken chuyên chọn chỗ sâu chỗ bí mật chui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.